Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 166, sân khấu. Battle Frontier đăng ký nhà lớn lầu 2 hối đoái trung tâm bên trong. Nào hài lòng đi ra, mà ở sau người hắn, Cynthia cũng là mang theo khăn che mặt, có chút bất đắc dĩ theo, bởi vì Cynthia ở đây tiếng hô đúng là quá cao duyên cớ. Vì lẽ đó Cynthia cũng là không thể không tạm thời che giấu nàng mặt. Như vậy những thứ đồ này đều là tập hợp. Như vậy ngươi là muốn hiện tại liền đi khiêu chiến nơi này đối chiến phương tiện sao? Ta nhớ rằng cách nơi này gần nhất đối chiến phương tiện chính là có đối chiến sân khấu danh xưng. Đối chiến phương tiện, ở nơi đó khai thác chi não nhưng là có đối chiến vai nữ chính danh xưng Argenta. Cùng sau lưng nào? Cynthia lành lạnh âm thanh cũng là vang lên. Ân, đợi được tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi chúng ta liền đi tới đối chiến sân khấu. Nào gật gật đầu, nói rằng, đúng, trước đây không lâu rời đi Battle Club nào chính là cùng ở Pokemon trung tâm chờ hắn Cynthia hội. Hợp, hai người sau đó chính là đến nơi này hối đoái trung tâm. Nào cũng là ở đây đem trên người mình BP trị toàn bộ hối đoái thành liên quan với năng lực thuốc. Tăng cường cùng Pokemon chuyên môn thuộc tính đạo cụ. Đến đây, mình không trên hết thảy Pokemon đạo cụ cũng là toàn bộ tập hợp. Đương nhiên, nào phần lớn Pokemon đều là có hai thuộc tính. Vì lẽ đó đạo cụ phương diện nào cũng là chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó thuộc tính. Hơn nữa bởi vì phối hợp trên duyên cớ. Trước đây có đạo cụ Pokemon nào cũng là thay một hồi đạo cụ của bọn họ. Dù sao hiện tại hết thảy tăng lên thuộc tính đạo cụ cũng có thể theo nào trang bị. Tự nhiên là bắt đầu lại từ đầu trang bị một hồi lạc. Vì lẽ đó, trở xuống chính là hiện tại nào nắm giữ Pokemon mang theo đạo cụ. Superior thuộc tính tăng lên đạo cụ chính là kỳ tích chi loại. Milotic thuộc tính tăng lên đạo cụ là thần bí hạt nước. Sangdalua thuộc tính tăng lên đạo cụ nhưng là cất phù. Zorok thuộc tính tăng lên đạo cụ tự nhiên là màu đen kính mắt. Haxorus thuộc tính tăng lên đạo cụ nhưng là long chi nha. Gardevoir thuộc tính tăng lên đạo cụ đương nhiên là uốn lượn thìa. Volcarona thuộc tính tăng lên đạo cụ nhưng là than củi. Garchomp thuộc tính tăng lên đạo cụ là nhuyễn sa. Bastiodon mang theo chính là kim loại áo khoác. Ba Đơ Long mang theo nhưng là tơ lụa khăn quàng cổ. Lucario thuộc tính tăng lên đạo cụ vẫn là đai đen bất biến. Infernape thuộc tính tăng lên đạo cụ nhưng là than củi. Nightail thuộc tính tăng lên đạo cụ cũng là than củi. Kingdra thuộc tính tăng lên đạo cụ nhưng là giống như Milotic thần bí giọt nước mưa. Snorlax thuộc tính tăng lên đạo cụ nhưng là mang theo ăn còn lại đồ vật. Beedrill thuộc tính tăng lên đạo cụ là Poison Sting. Zapdos thuộc tính tăng lên đạo cụ nhưng là nam châm. Moncher thuộc tính tăng lên đạo cụ nhưng là than củi. Articuno thuộc tính tăng lên đạo cụ nhưng là không băng tan. Deoxy mang theo nhưng là uốn lượn thìa. Cuối cùng Darkrai mang theo nhưng là màu đen kính mắt. Mà ở đeo được rồi tăng lên thuộc tính đạo cụ sau khi. Nào tự nhiên cũng là phải cho hắn Pokemon dùng tăng lên năng lực thuốc tăng cường. Thế nhưng những này thuốc tăng cường cũng không phải một hơi ăn vào. Mà là cần phải từ từ dùng. Vì lẽ đó tạm thời nào cũng là chỉ cho hắn mỗi một con Pokemon đều sử dụng một bình 6 loại tăng. Cường không giống năng lực thuốc tăng cường. Căn cứ Cynthia nói tới tình huống. Một hơi dùng những này thuốc tăng cường chỉ là gặp không công lãng phí những này thuốc tăng cường. Dược lực cùng hạ thấp Pokemon có thể hấp thu dược lực hạn mức tối đa. Chỉ có chậm rãi một bình, mỗi một quãng thời gian đến, mới có thể mang Pokemon hấp thu những này thuốc tăng cường năng lực phát huy đến cực hạn. Trở lại Pokemon trung tâm sau khi, nào cùng Cynthia ở ăn cơm tối xong sau khi chính là rất sớm nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại thời gian không còn sớm, từ vừa mới bắt đầu sáng sớm đến nơi này, ở trải qua và dòng dã hơn 80 cái người huấn luyện đối chiến sau khi. Thời gian cũng là quá rất nhanh. Hơn nữa, bọn họ sáng sớm ngày mai cũng phải dậy sớm xuất phát đi tới đối chiến sân khấu. Ngày mai, ở kết thúc thể dục buổi sáng cùng bữa sáng sau khi Nao cùng Cynthia hai người chính là hướng về đối chiến sân khấu vị trí đi đến. Hiện ở Battle Frontier bị khai phá ra địa phương thực sự là không có bao nhiêu. Rất nhiều nơi đều là thuộc về cực kỳ hoang vu. Vì lẽ đó Nao cùng Cynthia cũng là đã đi chưa bao lâu chính là đến đối chiến sân khấu vị trí. Chỉ có điều, giữa trời cùng Cynthia lúc đến nơi này, hai người bọn họ cũng là bị lúc này ở trong mắt bọn họ chuyện xảy ra kinh ngạc đến. Đối chiến sân khấu cửa lớn, người ta tấp nập, cực kỳ chen chúc, thậm chí là liền đi vào đối chiến sân khấu cửa lớn đều là chen đến chặt chẽ. Không thể không nói, tới nơi này người huấn luyện thực sự là quá nhiều rồi. Có điều nhưng vào lúc này, một cái tựa hồ là trọng tài bình thường trung niên nữ tử cũng là đi tới đối chiến sân khấu cửa lớn. Mà theo nàng đến, nguyên bản chen chúc đám người cũng là vào lúc này trở nên ngay ngắn có thứ tự lên. Được rồi, đối chiến sân khấu quy tắc cũ. Trong các ngươi có ai có thể ở đây chiến thắng 50 vị trở lên người huấn luyện? Như vậy là có thể hướng về đối chiến vai nữ chính Argenta khiêu chiến. Giả như ở tình huống như vậy trong các ngươi có người huấn luyện chiến thắng Argenta. Như vậy Argenta chính là gặp ban bố cho vị kia người huấn luyện màu bạc commemorative green. Vị trung niên nữ tử này nhàn nhạt nói. Tầm mắt của nàng cũng là đảo qua ở đây ngạch những này người huấn luyện. Cố gắng. Mà vị này thanh âm của trung niên nữ tử cũng là đến nơi này tuyệt đại đa số người huấn. Luyện chống đỡ, liền dồn dập chống đỡ âm thanh cũng là vang lên. Rất hiển nhiên, ở đây những này người huấn luyện rất rõ ràng đều không đúng non nớt người huấn luyện. Nói điểm khó nghe, những này người huấn luyện kỳ thực chính là vẫn phao đang đối chiến sân khấu lão du tử. Bọn họ hy vọng có thể chiến thắng 50 vị người huấn luyện sau đó cùng đối chiến vai nữ chính. Argenta một trận chiến, thế nhưng chuyện như vậy nhưng cũng không phải nhất định phải làm được. Ngược lại bọn họ hiện tại cũng không có chuyện có thể làm. Liền ở ngay đây ngâm được rồi. Bọn họ tin tưởng, tổng có một lần bọn họ có thể chiến thắng 50 vị người huấn luyện. Màu bạc commemorative green. Tại sao không phải màu vàng commemorative green? Trong đám người, Nao cũng là hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. Lúc này Nao kỳ thực cũng rất nghi hoặc. Này rõ ràng là một cái rất rõ ràng từ ngữ. Thế nhưng tại sao nơi này người huấn luyện đều là không có nói ra vấn đề này? Cái kia cái trung niên nữ tử kỳ thực chỉ là đưa ra khiêu chiến đối chiến sân khấu loại thứ nhất. Hình thức thôi. Này loại thứ nhất hình thức chính là dùng để thu được màu bạc commemorative green. Nghe thấy Nao nhẹ giọng lẩm bẩm thanh, Cynthia cũng là nhẹ giọng cho Nao giải thích. Đối chiến sân khấu đương nhiên là có thu được màu vàng commemorative green phương thức. Mà cái kia chính là loại thứ hai hình thức. Mà ở độ khó trên, này loại thứ hai hình thức chính là rất xa vượt qua loại thứ nhất hình thức. Nói như vậy, Nana ý của ngươi là nói, nơi này người huấn luyện kỳ thực đều là biết này cố ý bị ẩn giấu loại thứ hai hình thức. Thế nhưng bởi vì độ khó thực sự là quá cao, lấy về phần bọn hắn đều không muốn đi tìm hiểu. Thật không? Nao sững sờ, cũng là quay về Cynthia nói rằng, đúng, trước ngươi cũng là nghe thấy, muốn thu được màu bạc commemorative green. Nhất định phải ở đánh bại 50 vị người huấn luyện tiền đề chiến thắng đối chiến vai nữ chính. Argenta, mà muốn thu được màu vàng commemorative green điều kiện tiên quyết chính là ngươi phải ở chỗ này. Đánh bại dòng dã 170 vị người huấn luyện. Mà chỉ có dáng dấp như vậy, ngươi cũng mới là có thể hướng về Argenta khởi xướng khiêu chiến. Đồng thời đánh bại nàng mới có thể thu được màu vàng commemorative green. Chấm ngoặc kép, Cynthia nhíu mày một cái, cũng là cười nói, đương nhiên, đối với ngươi mà nói, này màu vàng commemorative green ngược lại cũng không tính khó. Cynthia giọng nói vô cùng vì là tự nhiên, tựa hồ là cực kỳ chuyện bình thường tính. Cái kia cũng thật sự chính là rất thú vị a. Nao nhạt cười nói, ngươi cho rằng khai thác trí não rất nhàn sao? Bọn họ cũng có rất nhiều chuyện cần phải làm. Vì lẽ đó nói chung tình huống, bọn họ thiết trí khiêu chiến điều kiện đều là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên lấy thân phận của ngươi, coi như là không trải qua những người khiêu chiến, cũng là có thể trực tiếp cùng khai thác chi não đối chiến. Cynthia nhạt cười nói, đừng, Nao khoát tay áo một cái, nói rằng, không muốn phân chia đối xử. Ta thông suốt quá bọn họ thử thách, sau đó ở cùng bọn họ đối chiến. Dáng dấp như vậy ngược lại cũng đúng là có vẻ công chính một ít. Được rồi, Cynthia khẽ mỉm cười, cũng là nói. Mà ngay ở Nao cùng Cynthia giao lưu với nhau thời điểm. Lúc này đang đối chiến trong sân khấu lầu một bên trong đại sảnh đối với chiến trường chính là trên. Hai vị người huấn luyện đối chiến cũng là bắt đầu rồi. Mà vị kia trung niên nữ tử nhưng là có chút tẻ nhạt ngồi ở một bên chỗ ngồi. Uống nước sôi thời điểm ngược lại cũng đúng là có ngắm vài lần đối với chiến trường chính là. Trên chiến công, nguyên lai vậy thì cùng võ đài thi đấu gần như a. Nao tầm mắt ngưng lại. Sau đó cũng là nhạt cười nói. Xác thực là thủ lôi thi đấu. Thu được màu bạc commemorative green thủ lôi điều kiện là không buông tha 50 người. Mà muốn thu được màu vàng commemorative green thủ lôi điều kiện nhưng là không buông tha dòng dã. 170 người. Cynthia cũng là nhạt cười nói. Như vậy liền nhanh một chút đi. Nao nở nụ cười. Sau đó cũng là muốn hướng về đối chiến sân khấu phòng khách đi đến. Thế nhưng mãi đến tận cái này lúc 4 hậu, Nao mới là phát hiện mình cùng Cynthia tựa hồ cũng là bị 7 người ép ra ngoài. Lập tức, Nao cũng là bất đắc dĩ. Ha ha, đi thôi. Chúng ta có thể chờ một lát tới nữa. Hiện tại là đối chiến sân khấu vừa mở ra thời gian. Tự nhiên cũng là lượng người đi nhất là nóng nảy đoạn thời gian. Chờ một lát sau khi cũng không có khuếch đại như vậy. Cynthia ở nhìn thấy chỉ có chút bất đắc dĩ dáng vẻ thời điểm. Cũng là mím miệng. Nói rằng, nhìn dáng dấp cũng là chỉ có thể dáng dấp như vậy. Nao thở dài một hơi. Cũng là gật đầu. Liền, Nao cùng Cynthia hai người chính là tạm thời tính rời đi đối chiến sân khấu. Thế nhưng đối chiến sân khấu nơi này kịch liệt tiếng hoan hô nhưng không chút nào bởi vì Nao cùng Cynthia mà trở nên hơi yếu bớt. Vẫn là như vậy tùy ý. Thỏa thích biểu hiện ý nghĩ của bọn họ. Mà vào lúc này ở mọi người lưu vây quanh dưới đối chiến sân khấu thật giống như là một tòa như chúng tinh phủng nguyệt thần tích. Là như vậy hoa lệ, tô điểm mọi người đấu trí cùng cảm xúc mãnh liệt. Vào lúc này, đối chiến sân khấu hàm nghĩa tựa hồ cũng là đã lặng yên xuất hiện. Người nên vô tư, kỷ không muốn, chớ thi với người, tự nhiên cũng là không thể đem chính mình yêu thích áp đặt với người khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.